Chương 1893, vẫn là muốn có. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đúng vậy à, nhóm chúng ta là sẵn có thể có được phi thuyền đường thuyền sao? Lộ Dẹn quốc vương mong đợi nói. Cái này ta muốn cân nhắc một cái, ta giúp các ngươi xử lý những này kỳ quái hát thủy. Ta còn muốn lấy lại các ngươi phi thuyền đường thuyền không tốt lắm đâu. Lưu Phong làm bộ 10 điểm khó xử. Phải biết phi thuyền đường thuyền thế nhưng là Hán Vương triều kỳ tích địa phương một trong, cũng không thể tùy tiện liền cùng đối phương hợp tác. Ta có thể hay không cho các ngươi kim tệ, chỉ cần có thể mở cái này phi thuyền đường thuyền. Lô Dẹn quốc vương một mặt tình thế bắt buộc bộ dáng. Lưu Phong một tay đè xuống huyệt thái dương, làm bộ suy tư bộ dạng, ngẩng đầu hỏi, bao nhiêu kim tệ đâu? Lô Dẹn quốc vương chuyển động con mắt màu xanh lục, suy tư nửa ngày. Hỏi, chúng ta màu đen quái thủy đổi lấy các ngươi phi thuyền đường thuyền một tháng hai lần vừa đi vừa về được không? Một tháng theo Hán Vương triều vừa đi vừa về lạt sẩn tinh linh đế quốc hai lần. Lưu Phong ngược lại là không nghĩ tới đối phương có thể như vậy nói. Cái này không thể nghi ngờ đối với hắn là có lợi, nếu là đổi lại hiện đại, cái này dầu hỏa có thể lấy ra nói điều kiện thật sự là nhiều lắm, mà lại nói cái gì điều kiện tốt cũng không tính là quá mức. Đúng vậy à, về phần hai bên ngoài hai lần vừa đi vừa về phi thuyền đường thuyền, ta có thể dùng kim tệ cùng các ngươi mua sắm. Lô Dẹn quốc vương nghiêm túc nhìn xem đối phương. Trong lòng của hắn có chút khẩn trương, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn cảm thấy mình nói ra yêu cầu có chút quá mức. Người khác giúp ngươi xử lý xong những này kỳ quái hát thủy, lúc đầu cũng dự định với ngươi mua. Sau đó ngươi còn đưa ra muốn đối phương hiếm có phi thuyền đường thuyền, vẫn là một tháng qua hồi trở lại bay hai lần, hắn vẫn cảm thấy tự mình có chu tờ nâng quá cao yêu cầu. Lưu Phong nhìn thấy đối phương rất khẩn trương bộ dáng, liền biết rõ đối phương cho là mình nâng yêu cầu quá mức. Hắn chớp con mắt màu đen, cố ý suy tư cực kỳ lâu, mới mở miệng nói, Lộ Dẹn các hạ. Ngươi dạng này để cho ta có chút khó khăn a, ngồi ở một bên an lị có chu tờ không nhìn nở được cờ cờ y, hồ nhĩ nương vẫn luôn đang khắc chế chính mình. Lưu Phong bộ dáng bây giờ hắn nàng còn là lần đầu tiên trông thấy, đương nhiên, hồ nhĩ nương là biết do nó tại sao muốn dạng này. Nói cho cùng đều là đang vì mình quyền chủ động diễn kịch mà thôi, nàng đi theo Lưu Phong lâu như vậy, cu nở dê học tập rất nói chuyện nhiều phán kỹ xảo. Càng là nhìn rất nhiều buôn bán sách. Giờ này khắc này Lưu Phong, cũng là bởi vì muốn là Hán Vương triều tranh thủ càng nhiều, mới diễn kịch, kỳ thật Hồ Nhĩ Nương biết rõ, lạt sẩn tinh linh đế quốc nói ra điều kiện đã rất không tệ. Nhưng là, tại hai nước đàm phán ở giữa, nếu có một phương biểu hiện ra rất bức thiết, không dằn nổi bộ dáng, vậy hắn chính là thua. Chỉ cần đối phương biểu hiện ra không phải ngươi không thể. 10 điểm muốn tình huống dưới, kia quyền chủ động 100% cũng tại phía bên mình, lúc này chỉ cần biểu hiện ra khó xử liền tốt. Đối phương sau khi xem xong sẽ càng thêm khó chịu, càng thêm muốn với ngươi thúc đẩy lần này hợp tác. Ta biết rõ để ngươi rất khó khăn, nhưng là nhóm chúng ta QNZ không có gì biện pháp, phi thuyền đường thuyền nhóm chúng ta là sẩn tinh linh đế quốc là thật cờ ơn nở. Lộ Dẹn quốc vương bức thiết no y kỳ thật tại Hán Vương triều không nói muốn tới thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ làm như thế nào cùng đối phương trao đổi. Trong lòng đã nghĩ kỹ rất nhiều muốn nói lời, cùng làm như thế nào đi nói, liền đợi đến đối phương tới. Nói, không nghĩ tới đối phương vừa đến, tự mình liền hoàn toàn không có đại quốc tư thái, bị đối phương một mực nắm cái mũi đi. Trọng yếu nhất chính là đối phương hàng hóa cùng một chút đồ vật thật sự là quá hấp dẫn người, để cho người ta đơn giản yêu thích không buông tay, không có biện pháp lại bưng thái độ đi cùng đối phương nói chuyện. Còn sợ mình quá mức bưng thái độ, nhường đối phương trong cơn tức giận trực tiếp ly khai. Hơn nữa còn có một cái nhường hắn cảm thấy sợ hãi điểm, đó chính là vừa mới Lưu Phong nói muốn đi tỏ dầu là nhân đế nước, muốn theo bọn hắn trước nói chuyện hợp tác. Cái này hắn làm sao lại cho phép đâu, ba cái ngang nhau trình độ đế quốc, chỉ cần một cái đế quốc dẫn đầu đạt được Hán Vương triều hàng hóa. Như vậy cái kia đế quốc liền ở lúc hàng bắt đầu, ba cái đế quốc vốn là thủy hỏa bất dung. Nếu như trong đó cái nào đó đế quốc bởi vì càng ngày càng lớn mạnh, từ đó sinh ra không tốt tâm tư, muốn đi tiến đánh đế quốc khác, vậy nó phần thắng thế nhưng là rất lớn. Như vậy đi, các ngươi là sẩn tinh linh đế quốc nô lệ hẳn là rất nhiều A Lưu Phong hỏi. Đúng vậy à, nô lệ thật nhiều, đều là đến từ Flander đế quốc, lại hoặc là tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Lô Dẹn quốc vương gật đầu. Vậy là tốt rồi, các ngươi cho ta 5 ngàn ở tên nô lệ, sau đó mỗi tháng lại cho nhóm chúng ta Hán Vương triều 2 vạn mai kim tệ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lưu Phong ngồi thẳng người no y 5 ngàn ở tên nô lệ. Lô Dẹn quốc vương con mắt màu xanh lục có chút trợn to, hỏi, Lưu Phong các hạ là nói mỗi tháng đều muốn cho Hán Vương triều 5 ngàn ở tên nô lệ sao? Lưu Phong cười lắc đầu, nói, làm sao có thể, duy nhất một lần cho nhóm chúng ta 5 ngàn ở tên nô lệ liền tốt, sau đó 2 vạn mai kim tệ chính, là muốn mỗi tháng cũng cho chúng ta. Lô Dẹn quốc vương cao mày lầm vào suy tư, cái này ngược lại là có chu tờ nhường hắn ngoài ý muốn, mỗi tháng 2 vạn mai kim tệ xem như cao. Hắn gai gãi hoa dâm dâu dịa, chân thành nói, hắn nghĩ nghĩ mặc dù là có chu tờ giá cả cao, nhưng là cũng coi là đáng giá, một tháng 4 lần vừa đi vừa về Hán Vương Triều, thật là rất đáng được. Hắn hiện tại một mặt hài lòng, phảng phất là nhặt được đại bảo tàng, ngay tại vì mình may mắn đắc chí. Rất tốt, ta trở về sẽ mô phỏng một phần kỹ càng hợp đồng, ngươi đến lúc đó xem một cái, cảm thấy không có vấn đề gì liền ký tên đi, nhóm chúng ta hôm nay 2 lần hợp tác liền xem như kết thúc hoàn mỹ. Lưu Phong nói khẽ, tốt, không có vấn đề, vậy cái này hết thể liền muốn phiền phức Lưu Phong các hạ rồi. Lô Dẹn quốc vương khẽ cười nói, chủ yếu là hắn cảm thấy đối phương lấy ra hợp đồng thật sự là quá tốt rồi, mặc dù phía trên đánh dấu ra đồ vật rất nhiều hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng là hắn tinh tế suy tư một cái, cảm thấy mặc dù nói rất khó chịu, nhưng là nghiêm túc đọc về sau, sẽ phát hiện nói rất hay, ngắn gọn được đến cũng sẽ không để cho người ta hiểu lầm. Nếu có cái này một phần hợp đồng nơi tay, khó tránh khỏi sẽ an tâm một chút, nếu để cho tự mình đến viết cái này một phần đồ vật, hắn có thể không viết ra được tới. Nhiều nhất mấy câu liền khái quát hết thảy, hắn bây giờ trở về nhớ tới trước đó những cái kia hợp đồng, luôn cảm thấy có rất nhiều lỗ thủng có thể khoan. Tốt, vậy ta trước hết đi nghỉ ngơi. Hợp đồng tốt về sau ta để cho người ta đưa tới cho ngươi. Lưu Phong đứng lên nói. Ta để cho người ta dẫn ngươi đi gian phòng. Lô Dẹn quốc vương QNZ đứng dậy theo, ra hiệu bên người đến thị nữ đi dẫn đường. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, thu dọn một cái y phục hoa lệ, nói, nay muộn lâu muốn phiền phức Lô Dẹn các hạ rồi nô. Lô Dẹn quốc vương liên tục khoát tay, khởi mở cười, nói, cái này không có gì, Lưu Phong các hạ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ánh mắt của hắn một mực nhìn xem Lưu Phong y phục hoa lệ, lại nhìn liếc mắt vẫn là có muốn có xúc động. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.